Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 342. Trở về kinh, gocchuyenaudio.com. Ta rời đi mấy ngày, có người đến tìm ta có việc hay không? Tìm việc thì không có, nhưng thật ra ám nô, Mễ Nhĩ không dám có điều giấu giếm, mau chóng đem phát hiện của mình nói ra cho hắn. Chuyện ám nô ta tự có sắp xếp, không cần ngươi xen vào. Lạc Thuấn Thần lạnh lùng phân phó, Tích Quốc sư về nước rốt cuộc là chuyện gì? Mễ Nhĩ nghe vậy, lập tức nhíu mày. Chuyện điện hạ ở Ti U quốc tuyển hoàng phi, đã truyền về Thiên Độc quốc. Quốc chúa rất giận dữ, cũng nhờ quốc sư cực lực khuyên can mới làm cho quốc chúa bớt giận. Chính là muốn vài ngày nữa làm cho điện hạ nghênh đón tân vương phi trở về. Nghe vậy, Lạc Thuấn Thần không tự giác cầm nắm nắm tay. Đã biết ngươi trước đi an bài. Dạ, Mễ Nhĩ lui ra sau, Lạc Thuấn Thần lúc này mới đứng lên. Trong đầu xẹt qua một màn, làm cho hắn muốn đánh thẳng xuống giường. Định Vương chính là tam hoàng tử cũng là ca ca của hắn. Vị tam ca này, không thể không nói là che giấu vô cùng tốt. Chính là lúc này hắn muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của tam ca, cướp đi mọi thứ của hắn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể báo thù, bởi vì tức giận làm cho nội lực trong người hắn không tự giác phóng thích. Quý Như Yên cho hắn ăn thủy hoàn, chỉ cảm nhận được toàn thân giống như một dòng nước ấm áp tràn vào gân mạch. Sở Gia Gia cho hắn cuốn nội công tâm pháp kia, hắn luyện giống như là toàn thân bị đốt cháy, mỗi lần cảm thấy khí lạnh hắn lại được uống một ngụm nước suối, nếu không hắn đã sớm không chống đỡ kịp. Hôm nay hắn đã khôi phục được võ công, thậm chí còn muốn tăng cao. Đạt tới võ thần trung kỳ, trong lòng có trực giác, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, sẽ rất nhanh đạt tới võ thần kỳ cuối. Mặc dù năm Quý Như Yên 6 tuổi, hắn đã cứu nàng một mạng. Nhưng hiện giờ, không phải là nàng đã cho hắn sống lại một lần nữa sao? Lúc trước hắn mắc bệnh lên đơn, hiện tại nàng đã vì hắn giải hết độc trên người. Nhìn ánh trăng khuyết trên trời, Lạc Thuấn Thần tự hỏi. Là mị lực của ta không đủ cho nên không có cách nào làm nàng ái mộ ta sao? Quý Như Yên đi được một đoạn khá xa, đột nhiên cảm thấy rùng mình, cánh mũi ngứa ngáy, nhịn không được hắt xì một cái thật to. Nhăn nhăn cái mũi, hít hít vài cái. Là ai ở sau lưng nói xấu ta? Về tới Yến Vương Phủ, nàng không trực tiếp đi đến Phi Liễu Các mà đi đến Thiên Tùng Viện. Lặng yên không một tiếng động đi đến đó, phát hiện Yến Vương vẫn còn chưa ngủ đưa tay gõ cửa. Nghĩa phụ ta là Như Yên, ta có thể vào không? Như Yên, mau, mau vào. Yến Vương đang nhìn bức họa trên mặt bàn kia không phải là bức họa của Phượng Thiên Sương mà là của Thế Tử Phù Nhạc Thánh. Quý Như Yên vừa vào nhìn đến bức họa kia, hiểu ý cười. Nghĩa phụ đang nhớ đến Thế Tử ca ca sao? Nghĩa phụ yên tâm, binh phù 30 vạn đại quân kia sẽ đến tay Thế Tử ca ca, chỉ cần thánh thượng an bài. Nếu như Thế Tử ca ca có thể đóng quân ở Viễn Đông, đối với hắn mà nói cũng không phải là không tốt. Nghĩa phụ đừng lo lắng, thần sắc của Yến Vương vẫn không hết thương tâm. Như Yên, còn biết không, đứa nhỏ nhà thánh này từ trước đến nay đều vô tâm vô phế, thậm chí ở Thịnh Kinh nổi danh ăn chơi trác táng. Ta đã đánh hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần bản tính của hắn vẫn không thay đổi cách trương.